mưa bay bên dòng thạch hàng, khách ngồi nghe gió cát trên giang. Bè bạn rụng dần theo ngày qua, còn dẫm nữa xót thời xanh tóc. Chiều cổ thành quán mưa lóc cốc, phố lên đèn trong tiếng ai rên. Người chết xanh mồ chẳng tuổi tên, giấc dưỡng kiểu đau từ kim. Đêm gió gào bến bờ giấy máu, tàu về ngang hú gọi ngoài xa. Thạch hãng lũ gầm trong mưa xa, lớp lớp sương sương dựng mồ dậy. Khuya rét rung một trời quảng trị, hồn qua đồi ái tử trắng phao. Chết vô danh nên cứ nghẹn ngào, ai tiếc ai thương trên hào lụy. Thạch hãng xói mòn chân Quảng Trì, dấu đạn thù bông tróc thành xưa. Khách lạc loài đi giữa đêm mưa, lần theo cái đao quanh tường cổ. Đất chết còn chờ ai phổ đồ trong mơ. Nghe tiếng gió câu về, khách qua đường mưa rớt lê thê, vết chân ngược dẫm bầy mộ chi. Chùi trong đất ai nằm yên nghỉ, có giận mình quản trị đất mưa. Có nghe chăng bước quân hành xưa, đang dừng lại bên cầu thạch hàng. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Quảng Trị, 16 tháng 11 2000.